One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1079. A Kim phát uy, A Hát La, Perona đối thủ là mã CP 12 cái tinh anh. Một cái phi mao thối xét, một cái truy phong thú rét. Hai người đều là tinh thông lục thức cao thủ, nhưng là ở Perona trước mặt, lại không còn sức đánh trả chút nào. Ung dung bị ngược, Perona chỉ là tùy ý ném ra vài cái bi quan quỷ hồn. Hai người kia lập tức quỳ xuống đất sám hối đứng lên. Jack vẻ mặt cầu xin nói rằng, cùng mọi người sinh hoạt tại cùng một cái thế giới. Thật là có lỗi với, dám cùng Zoro đại nhân đối nghịch, đầu của ta đơn giản là bị lừa đá. Xét thì là một bà nước mũi một bà nước mắt thình thịch dập đầu lấy đầu nói rằng, kiếp sau, ta muốn trở thành một con ô quy, tốt nhất mãi mãi cũng đem đầu giấu đi. Thần phong lựu đạn, Perona khanh khách một hồi cười duyên, trắng nõn tay, thanh thúy đánh cái vang. Hai cái đặc biệt số lớn lựu đạn liền ngoan ngoãn bay về phía Zek cùng Xét. Hai người không đợi bi quan quỷ hồn tác dụng giải trừ, đã bị nổ bay. Perona năng lực, đối phó thất vũ hải thực lực trở lên người, hiệu quả không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, muốn là đối phó những thế lực kia không bằng thất vũ hải nhân, thì là lần nào cũng đúng. Chăm thử Bách Linh, lần này sở dĩ đem nàng cho mang đến, Zoro chính là nhìn chúng của nàng năng lực. Đối phó tạp binh, thư giãn thích ý, không có có một tia một hào độ khó. Siêu. Quỷ nhân A Kim phi thân nhảy tới một con thuyền quân hạm mặt trên. Thân hình hắn câu lũ, mị lấy con mắt, thờ ơ trên mặt không có chút nào cảm tình. Tựa như một đầu mới từ trong địa ngục chui ra ngoài dã thú. Bên trên, giết chết hắn, CP một vương bài sát thủ. Tửu đồ mạch làm tư cùng sóc quái Yelan một tả một hữu nhất tề bao bọc tới. Tửu đồ mạch làm tư đĩnh bụng bự. Cái bụng tựa như một cái số lớn hồ lô rượu, nửa mở nghi ngờ, giữ lại sáng loáng rõ ràng ngói sáng đại đầu chọc, bước đi lay động nhoáng lên, mang theo huân nhân mùi rượu, dường như uống say mềm hán tử say giống nhau, lung la lung lay, bước đi đều đi không vững, tựa như lúc nào cũng muốn ngã sấp xuống, mà sóc quái Yelan thì là sóc quả thực năng lực giả. Hai người hợp lực, song chiến A Kim. A Kim cười lạnh một tiếng, cao ngạo trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng, hanh. Cùng tiến lên, như vậy tốt hơn, tiết kiệm phiền phức. Ngay sau đó, A Kim thân hình đột nhiên tăng nhanh, mau chỉ còn lại có tiếng gió vù vù cùng mê ly huyễn ảnh. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng, gió xoáy quải. Yelan thất kinh, vừa định hướng một bên né tránh. A Kim tốc độ thực sự quá nhanh, bịch một tiếng. Vũ động như gió thiết quải hung hăng đập trúng Yelan đầu vai. Yelan thậm chí cũng không kịp xử xuất tech cai. Thân thể liền té bay ra ngoài. Mạch làm tư vội vàng vọt tới. A Kim giành ra một. Khác chi quải chặn mạch làm tư đại đao. Mạch làm tư thân thể lắc lư một cái, không bị khống chế ngã trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.